Trạch Thiên Ký TTV, chương 123, 123, quyển 1 chương 122. Ta thật sự muốn sống thêm 500 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết qua thời gian bao lâu, Trần Trường Sinh tính toán hẳn là trời đã sáng. Đứng dậy, ý bảo Hắc Long tối nay kết thúc học tập. Hắc Long rõ ràng không vui lắm, nhưng rất nhân từ không ngăn cản hắn rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh không gian dưới đất, từ nơi này nhìn lên miệng giếng, chỉ thấy một điểm nho nhỏ, không có nắng sớm lọt vào. Làm sao đi lên đây? Hắn nhớ tới quá trình lần trước rời khỏi không gian dưới đất. Vẻ mặt ngưng lại, dùng tốc độ nhanh nhất đem y phục trên người cởi xuống. Sau đó cất đi, hắn một lòng chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra. Nhưng không chú ý tới. Trong quá trình này, trong mắt Hắc Long rõ ràng toát ra tâm tình ghét cay ghét đắng cùng với khẩn trương. Một đạo ánh sáng hiện lên. Thân thể Trần Trường Sinh biến mất khỏi mặt đất. Hắc Long ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất. Râu rồng lướt nhẹ, không phải đang cáo biệt, mà đang muốn nói ngươi mau chóng quay lại. Một khắc sau, Trần Trường Sinh trở về trên mặt đất. Vẫn là tòa thiên điện kia trong hoàng cung. Vẫn là cái hồ nước kia. Hắn từ trong hồ đi tới bên bờ. Nhìn chung quanh không có người nào. Vội vàng lấy y phục ra mặc vào. Nắng sớm mờ mờ. Cuối thu lạnh lẽo. Có gió nhẹ phất qua. Chẳng qua chỉ trong chốc lát. Nhưng đã làm cho hắn lạnh cóng. Dù gân cốt của hắn được thuốc thang tẩm bổ nhiều năm. Cũng cảm thấy không chịu nổi. Kế tiếp nên đi như nào? Hắn ôm hai cánh tay. Nhớ lại lộ tuyến đêm hôm đó. Bỗng nhiên lại thấy được Hắc Dương ở bờ bên kia. Hắn khẽ ngơ ngẩn. Hai tay dần dần buông ra. Mỗi lần hắn không biết đi nơi nào, Hắc Dương sẽ xuất hiện. Hôm nay ở bên hồ không gặp được trung niên phụ nhân. Lại như cũ thấy được Hắc Dương. Hắn càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Cảm giác trong những chuyện này có ẩn dấu liên kết nào đó. Nhưng hắn không biết nên đi hỏi ai. Hỏi con Hắc Dương kia, khẳng định cũng không có được đáp án. Hắn đi tới bên bờ đối diện. Hắc Dương nhẹ nhàng cọ vào đầu gối của hắn. Tựa như mấy lần trước, bắt đầu dẫn đường cho hắn. Không biết là vì thời gian còn sớm, hay do có nguyên nhân gì khác. Hoàng cung buổi sáng sớm lại không có một người nào. Ngay cả người hầu vẩy nước quét nhà cũng không thấy một ai. Một người một dê rất thuận lợi đi tới chỗ tường thành. Trên tường thành có thanh đằng. Sau lớp thanh đằng có một cánh cửa cũ ẩn hiện. Trên cửa có khóa. Trên cổ Hắc Dương có treo một chiếc chìa khóa. Trần Trường Sinh gỡ chiếc chìa khóa kia mở khóa. Đẩy cửa đi vào trong lối đi u tĩnh. Không bao lâu sau đã trở về Quốc giáo học viện. Đây không phải cánh cửa mà trung niên phụ nhân kia đi qua, mà là cánh cửa mà Mạc Vũ đi. Trần Trường Sinh muốn đem chìa khóa đeo vào trên cổ của Hắc Dương. Nào ngờ Hắc Dương khẽ nghiêng đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Hắn trầm mặc suy nghĩ một lát, nói lời cảm ơn, sau đó đem chìa khóa cất cẩn thận. Hắc Dương trở về hoàng cung. Cánh cửa cũ kia một lần nữa đóng lại. Từ sau ngày hôm nay, cuộc sống mặt ngoài cũng rất bình tĩnh. Thánh hậu nương nương ra lệnh, thông qua Mạc Vũ chính xác truyền đạt cho các phương thế lực ở kinh đô. Quốc giáo học viện viện môn vẫn không sửa, cũng không có ai dám đến gây chuyện. Kim Ngọc Luật thay thế tác dụng của đại môn, bưng bình trà ngồi trên ghế trúc, chính là đại biểu đại môn đang đóng. Trần Trường Sinh vẫn giống như quá khứ. Mỗi ngày chăm chỉ đọc sách tu hành. Chuẩn bị cho đại chiêu thí. Cũng đã có chút điều chỉnh tương ứng. Tỉ như nhìn xem bài thi lần trước của đại chiêu thí. Sau đó chính là hắn mang theo đường tam thập lục cùng hiên viên phá đi tới bách thảo viên bên cạnh lấy rất nhiều dược thảo. Thường thế cánh tay phải của hiên viên phá đã hoàn toàn bình phục. Trần Trường Sinh tìm được một môn công pháp thích hợp với hắn. Chẳng qua không biết đến thời điểm đại chiêu thí, có thể có bao nhiêu tiến bộ. Là thiếu gia được cưng chiều nhất của Vấn Thủy Đường gia, Đường Tam Thập Lục tham gia đại chiêu thí, tự nhiên được gia tộc quan tâm coi trọng. Mặc dù lão thái gia ở trong thư đối với chuyện hắn tự tiện xin nghỉ ở Thiên Đạo Viện có vẻ trách móc rất nhiều, nhưng tài nguyên chuẩn bị cho hắn không hề giảm bớt, ngược lại còn tăng thêm rất nhiều. Xem ra Đường gia đã hiểu rõ tình hình kinh đô lúc này, biết được Quốc giáo học viện bây giờ có cục diện thế nào. Trừ chuyện đó ra, giáo khu sử cũng vì Quốc giáo học viện tham gia đại chiêu thí cung cấp rất nhiều tiện lợi. Tân giáo sĩ tự mình ra mặt, xử lý thỏa đáng mọi thủ tục. Dĩ nhiên, vẫn là do Lạc Lạc cống hiến lớn nhất. Nàng đem toàn bộ dược thảo Trần Trường Sinh đưa qua dựa theo phương thuốc luyện thành đan dược, cộng thêm rất nhiều thứ khác, toàn bộ đều đưa đến Quốc giáo học viện. Mọi chuyện đã chuẩn bị, tựa như chỉ đợi ngày mà đại chiêu thí bắt đầu. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này, phát sinh một chuyện nho nhỏ. Một sáng sớm đầu đông, Trần Trường Sinh kết thúc dẫn tinh quang tẩy tùy như thường lệ, từ tàng thư quán trở về tiểu lâu. Sau đó thấy được Mạc Vũ. Mạc Vũ cô nương làn tóc đen như thác nước vẫn xõa trên vai, nhưng không phải đang ngủ, mà chống nạnh đứng ở bên giường. Khuôn mặt tức giận, tựa như một oán phụ đang muốn gây lộn. Trần Trường Sinh gần đây gặp qua rất nhiều lần loại thần thái này. Thời điểm mỗi ngày gọi Đường Tam Thập Lục rời giường, đều sẽ thấy một lần. Hắn biết, cái này gọi là ngái ngủ, hoặc là có thể gọi là ngủ chưa đủ giấc. Sao thế? Quốc giáo học viện mặc dù có quan hệ đối địch với Mạc Vũ, nhưng hắn cảm thấy kỳ lạ là, tại sao nàng lại có bộ dạng này? Hắn nhớ được rất rõ ràng, trong gối có rất nhiều dược thảo mới, có tác dụng tốt cho việc an thần. Mạc Vũ đem chăn đệm trên giường của hắn lật lên, chỉ vào chút ít tinh thạch tán lạc khắp trên giường, cáu giận nói, ngươi không muốn ta tới ngủ thì cứ nói thẳng ra. Cần gì phải đặt nhiều tảng đá như vậy để làm ta khó chịu. Trong suy nghĩ của nàng, Trần Trường Sinh làm như vậy chính là muốn làm cho mình khó chịu. Trần Trường Sinh cảm thấy khó hiểu. Tinh thạch này đều là vấn thủy Đường gia cùng Lạc Lạc đưa đến Quốc giáo học viện. Bên trong ẩn chứa rất nhiều ngọc hoa mỹ chất. Trong lúc minh tưởng nếu nắm tinh thạch, có thể tăng nhanh tốc độ hấp thu tinh huy. Cho nên hắn mới đem tinh thạch đặt ở dưới chăn đệm. Vì đại chiêu thí, hắn sẽ không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Ta đã tăng thêm 2 lớp đệm, tự mình đã thử qua, hoàn toàn không cảm giác được. Hắn giải thích với Mạc Vũ. Mạc Vũ không biết nên nói gì. Nghĩ thầm nếu như hắn biết Bình Quốc cách 10 tấm đệm, cũng có thể bị một hạt đậu ở phía dưới làm cho khó chịu không cách nào ngủ được. Khẳng định sẽ không thể nào hiểu nổi. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên có tuyết rơi. Đó chính là tuyết đầu mùa. Trong khung cửa bỗng nhiên an tĩnh. Hai người im lặng nhìn nhau. Không khí trở nên có chút lúng túng. Lúc này Mạc Vũ mới suy nghĩ cẩn thận u oán của mình quả thật là vô lý. Trần Trường Sinh cũng nhớ ra. Chính mình căn bản không cần giải thích điều gì. Phòng này là phòng của hắn. Giường này là giường của hắn. Hắn và nàng vốn dĩ không có bất kỳ tình nghĩa nào, ngược lại còn là kẻ địch của nhau. Mạc Vũ rời đi, cho đến đại chiêu thí, nàng cũng không tới Quốc giáo học viện nữa. Tựa hồ nàng rốt cục hiểu được chuyện mình làm hoang đường đến mức nào. Nhưng mà ngày hôm sau, Trần Trường Sinh phát hiện không nhìn thấy chăn đệm và gối của mình. Chẳng lẽ như vậy cũng được sao? Hắn giơ tay áo lên, ngửi ngửi, phát hiện không có bất kỳ mùi gì. Nhưng vì sao Lạc Lạc, Hắc Dương cũng rất thích ở gần mình. Hiện tại ngay cả Mạc Vũ cô nương người như vậy, cũng, Trần Trường Sinh cũng không cảm thấy đắc ý, là người vô cùng thích sạch sẽ. Nghĩ tới Mạc Vũ hàng đêm ôm chăn đệm của mình để ngủ, ngược lại cảm thấy có chút khó lòng tiếp nhận. Thời gian trôi qua, tuyết đầu mùa mang đến vui mừng đã không còn nữa. Kinh đô ngày ngày có tuyết rơi, đã sớm nhìn phát chán. Thu đi đông tới lạnh lẽo càng tăng thêm. Đại chiêu thí đã càng ngày càng gần. Trần Trường Sinh biết không thể tiếp tục do dự nữa. Cho nên hắn không do dự. Thời điểm cách đại chiêu thí còn mấy ngày. Hắn không nói với bất kỳ người nào. Mượn phong tuyết sáng sớm che giấu. Rời khỏi quốc giáo học viện. Đi tới Bắc Tân Kiều. Lá rơi như vàng lá. Đã bị một lớp tuyết bao trùm. Thịnh cảnh nổi tiếng kinh đô. Chỉ có thể đợi chờ đến năm sau. Hoàn toàn không có tung tích của du khách. Trừ cấm quân ở nơi xa cùng với phi liễn lưu lại dấu vết mờ mờ trong trời tuyết. Nơi đây không có gì cả. Không phải không có gì cả. Nơi xa có vị cung nhân mặc áo lông. Đang đưa hai con tuyết ngao đi dạo. Tuyết ngao không phải là chó. Mà là yêu thú cường đại dám cùng tu hành cường giả nhân loại chém giết. Sinh ra ở Hắc Thạch Sơn bên ngoài tuyết lão thành. Thích hàn ghét nhiệt. Cũng không biết làm sao có thể sống ở kinh đô. Dĩ nhiên, có thể nuôi tuyết ngao khẳng định cũng không phải người bình thường. Hai con tuyết ngao cũng không phải là màu trắng. Có một con màu vàng nhạt. Tuyết rơi vô cùng lớn. Con ngao vàng dần dần biến trắng. Con ngao trắng dần dần hòa vào tuyết. Phía trước tường thành, tuyết trắng mịt mờ. Giang sơn nhất thống. Trên mặt đất có một lỗ thủng màu đen. Đó là miệng giếng. Trần Trường Sinh đi tới trước giếng. Nhìn thoáng qua tên cung nhân cùng hai con tuyết ngao ở nơi xa. Xác nhận họ không chú ý tới mình. Tung người nhảy xuống. Phía trên mặt đất gió tuyết nối liền trời đất. Mà dưới đáy giếng cũng thủy chung phong tuyết không ngừng. Phong tuyết này đến từ mỗi một lần hô hấp của Hắc Long. Những ngày qua Trần Trường Sinh đã tới bái kiến Hắc Long mấy lần. Cũng đã không còn khẩn trương như hồi đầu. Ngay cả đứng cũng không biết đứng làm sao. Tay cũng không biết mở làm sao. Hắc Long rất hài lòng đối với ngộ tính học tập long ngữ của hắn. Lại đối với tần số hắn tới học tập vô cùng không hài lòng. Nhưng mặc dù nó là một con rồng. Cũng biết đại chiêu thí có ý nghĩa ra sao đối với loài người. Cho nên cũng không yêu cầu quá nhiều. Dâu rồng khẽ khiêu vũ. Quét sạch toàn bộ băng tuyết trên mặt đất phía trước người Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh rất thành thạo lấy ra mấy cái bao giấy dầu. Còn có mấy quyển tiểu thuyết thường gặp ở phố phường. Đặt lên trên mặt đất. Mở giấy dầu ra. Bên trong là dê nướng. Gà quay. Đuôi hươu nướng. Lưỡi bò kho. Còn có một con cá hấp. Đem lưỡi bò để lại cho ta. Hắn nói. Nghĩ tới Hắc Long bị giam cầm mấy trăm năm trong lòng đất. Cô đơn đáng thương. Thời gian dài không được ăn uống thoải mái. Mỗi lần Trần Trường Sinh tới thăm nó. Cũng sẽ mang chút ít thức ăn. Những thức ăn này dĩ nhiên không thể giúp cho Hắc Long no bụng. Nhưng cũng đỡ thèm được phần nào. Thời điểm ban đầu. Hắc Long chỉ cười nhạt. Bộ dạng lão tử khí thế năm đó ở Hoàng Cung ăn thịt người cũng không nháy mắt. Nhưng đến lúc ăn uống lại không chút khách khí. Ta đã quyết định, Trần Trường Sinh vô cùng kiên nhẫn chịu đựng chờ đợi Hắc Long chậm rãi thưởng thức đồ ăn xong xuôi. Mới bắt đầu nói chuyện, Hắc Long nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Mấy lần trước gặp nhau, nó đã biết Trần Trường Sinh muốn làm chuyện gì. Nhân loại đê tiện chỉ có thể có thân thể yếu đuối. Dưới tình huống không thể tẩy tùy thành công. Đã muốn thử tọa chiếu. Vậy thì chỉ có một con đường chết. Nó năm đó đi theo phụ vương học tập mặc dù không quá mức để ý. Nhưng vẫn hiểu được đạo lý đơn giản như vậy. Thật ra Trần Trường Sinh cũng biết. Chuyện này trên căn bản không thể thành công. Bởi vì chưa từng có tiền lệ thành công trong Tam Thiên Đạo Tàng. Nhưng hắn phải làm như thế. Bởi vì đại chiêu thí đã đến rất gần. Hắn nhất định phải đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh. Chỉ có như vậy, mới có thể tĩnh tư một đêm trong Lăng Yên Các. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội tiếp xúc với cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống qua 20 tuổi. Nếu như không thể, 20 tuổi cùng 15 tuổi không có gì khác biệt. Đúng vậy, trong quá trình tu hành nhàm chán đơn điện. Hắn đã 15 tuổi, 20 tuổi trừ đi 15 tuổi, còn có 5 năm, 500 tuổi trừ đi 20 tuổi. Không sai biệt lắm vẫn là khoảng 500 năm. Hắn muốn dùng 5 năm để đánh cuộc 500 năm. Hắn thật sự muốn sống thêm 500 năm. Nhìn vẻ mặt của Trần Trường Sinh, Hắc Long biết lần này hắn đã quyết tâm. Ánh mắt của Hắc Long dần dần trở nên nghiêm túc. Nó chuẩn bị ngăn cản chuyện đó phát sinh. Nếu như ngươi chết, ai nói chuyện với ta? Ai sẽ thay ta đi làm chuyện kia? Trần Trường Sinh không nói một lời. Chỉ lặng yên nhìn nó. Cho nên nó biết mình không ngăn cản được. Ánh mắt của Hắc Long trở nên có chút nóng nảy. Trần Trường Sinh từ bên hông cởi xuống thanh đoàn kiếm này. Nhìn nó nói. Nếu như ta chết. Hắc Long nhìn thanh đoàn kiếm này, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút. Nói. Thôi đi. Chết là hết. Lưu lại di ngôn cũng không có ý nghĩa gì. Ánh mắt Hắc Long từ nghiêm túc. Dần dần biến thành bình tĩnh. Cuối cùng chỉ còn lại kính nể. Bất kỳ sinh mệnh nào có thể bình tĩnh nghênh đón tử vong. Khiêu chiến tử vong. Đều đáng giá kính nể. Bất kể là long tộc. Ma tộc. Yêu tộc hay là nhân tộc. Thậm chí là một con chim sẻ. Nó nhớ rõ phụ vương đã nói những lời đó với mình. Bởi vì kính nể. Nó không cố gắng ngăn cản Trần Trường Sinh. Râu rồng lướt nhẹ, ở trên mi tâm của hắn nhẹ nhàng chạm vào. Sau đó thu hồi, Trần Trường Sinh ngồi xuống, cầm lấy lưỡi bò lúc trước bảo Hắc Long để lại cho mình. Năm 10 tuổi, sau khi biết mình sống không quá 20 tuổi, hắn chưa từng ăn những đồ ăn ngon nhưng không tốt cho sức khỏe như lưỡi bò. Hắn ăn rất nghiêm túc, thưởng thức, vẻ mặt tương đối thỏa mãn. Ăn xong lưỡi bò, uống chút ít nước, hắn từ bên cạnh nắm lên chút ít tuyết, đem tay lau sạch, vừa trà sát lên mặt, để cho mình tỉnh táo hơn. Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn nhắm hai mắt, bắt đầu tọa chiếu, cách chương.